Chương 1130, nữ tướng 68. Bị người con thời gian trưởng cũng là rất không thoải mái, đặc biệt nằm sẽ còn áp bách trái tim, Duẫn Song Song vốn là có nghiêm trọng bệnh tim. Mấy ngày nay Duẫn Song Song đều nhắm mắt lại, giống như hôn mê giống nhau ghé vào Yến Một trên lưng, một khắc không ngừng hấp thu linh khí, đáng tiếc thế giới này linh khí quá thưa thớt. Duẫn Song Song vốn là không mập thân thể vẫn là nhanh chóng gầy yếu đi xuống, môi khô nước khởi ra, đầu não hỗn loạn, còn bắt đầu phát khởi sốt nhẹ. Vương Trọng Hiên rất là sốt ruột, vài lần kiên trì muốn cho Duẫn Song Song đi xem bệnh, cuối cùng đều bị Duẫn Song Song quanh co lòng vòng cuốn đi vào tiếp tục kiên trì gấp rút lên đường. Vương Trọng Hiên nhìn tiểu tụy Duẫn Song Song, trong lòng lại là hổ thẹn lại là cảm động. Hắn cái này là ngoại tổ phụ, không có yêu thương qua cái này ngoại tôn nữ một ngày. Hắn thương yêu nữ nhi cháu gái ngoại tôn nữ ngoại tôn tử tại hắn rơi vào thiên lao thời điểm không có một cái nhớ tới hắn, thậm chí cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Duy chỉ có cái này từ nhỏ không có ở bên người hắn lớn lên, hắn có nhiều thua thiệt ngoại tôn nữ lại gan dạ tinh kiệt lo tới cứu hắn, nay càng là vì có thể bình an đem hắn mang về nhà hao hết tâm huyết. Hắn đã là nửa đoạn thân mình xuống ngầu người, thật sự không đáng Duẫn Song Song như vậy một cái tốt lắm niên hoa nữ hài, vì hắn mạo nguy hiểm như thế làm lụng vất vả. Giờ khắc này, Vương Trọng Hiên thậm chí nghĩ chính mình còn không bằng chết, chết sẽ không cần liên lụy Duẫn Song Song ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, tùy thời đối mặt bị người đuổi giết nguy hiểm. Duẫn Song Song tuy rằng hỗn loạn, nhưng mà Vương Trọng Hiên không thích hợp nàng vẫn là trước tiên phát hiện, bởi vì Vương Trọng Hiên gần nhất nói rất ít, ánh mắt thường thường chợt lóe một loại tĩnh mịch mà lại quyết tuyệt thần sắc. Duẫn Song Song rất dễ dàng đoán được Vương Trọng Hiên đang nghĩ cái gì. Nàng hiện tại bệnh rất khó chịu, cũng không có tâm tư thao thao bất tuyệt khai đạo Vương Trọng Hiên không cần luẩn quẩn trong lòng cái gì. Chạng vạng, mọi người tìm một chỗ bờ sông nhỏ dừng lại nghỉ ngơi, Yến vừa đi tìm tuổi lửa lấy nước, trở về đốt lửa chuẩn bị nấu một ít rau dại cháo. Nếu giả trang thành thai dân, vì không lộ tẩy tự nhiên không thể vụng trộm ăn hảo, nạn dân nhóm ăn cái gì bọn họ cũng đi theo ăn cái gì. Duy nhất khác biệt là bọn họ trên người vẫn mang theo một túi nhỏ hắc diện, mỗi lần nấu rau dại cháo thời điểm rắc vào đi một ít, lại vụng trộm bỏ vào một chút muối, thả muối là vì có thể gia tăng khí lực. Làm như vậy ra tới gì đó tự nhiên là khó ăn làm cho người ta khó có thể nuốt xuống, ngay từ đầu tất cả mọi người ăn không trôi, nhưng mà đói bụng đi một ngày đường sau, liền không ai có tâm tư làm kiêu, khó ăn không khó ăn có thể điền đầy bụng là được. Lạc Lâm Lang ôm thô chén sứ, uống trong chén khó có thể nuốt xuống rau dại cháo, không có ăn sung mặc sướng, mỗi ngày còn muốn vất vả gấp rút lên đường, tâm tình của nàng lại là khó được bình tĩnh. Lạc Lâm Lang vẫn luôn muốn thoát ly Hoa Khôi thân phận, qua một loại có tôn nghiêm sinh hoạt, nàng không thích người khác chỉ trỏ ánh mắt, không thích nam nhân nhìn đến nàng thời điểm kia tràn đầy dâm tà ý vị ánh mắt. Nhưng mà Lạc Lâm Lang chỉ là một cái phổ thông nữ hài. Trừ các Hoa Khôi hội cầm kỳ thư họa lấy lòng nam nhân, nàng cái gì cũng sẽ không. Lúc trước mọi người lúc rời đi, Duẫn Song Song đã từng hỏi Lạc Lâm Lang, muốn hay không gả cho Phương Dũng, nếu nàng nguyện ý, Duẫn Song Song sẽ nhiều dừng lại 2 ngày, đem Lạc Lâm Lang gả cho Phương Dũng, tổ chức qua sau hôn lễ bọn họ rời đi. Nhưng mà Lạc Lâm Lang không nguyện ý gả cho Phương Dũng cùng nàng tại Hoa Lâu xem đến nam tử không có khác nhau chút nào, căn bản không phải lương xứng. Cho nên Lạc Lâm Lang cự tuyệt, nàng nói nàng muốn cùng Duẫn Song Song, bởi vì này đoạn thời gian Duẫn Song Song ra lệnh bộ dáng nhìn ở trong mắt Lạc Lâm Lang, nhượng nàng hâm mộ hướng tới không thôi, nàng muốn để cho chính mình làm một cái cùng Duẫn Song Song tương tự nữ nhân. Vạn hạnh Duẫn Song Song đáp ứng, Duẫn Song Song là muốn bên người bản thân đều là nam nhân, có một chút sự, thiết lập tới cũng vẫn có chút không tiện, nếu có một người nữ đến làm trợ thủ của mình, như vậy nàng hội phương tiện rất nhiều. Mà Lạc Lâm Lang Duẫn Song Song nhìn rất tốt, nhân thông minh, còn biết tình thức thú, trọng yếu nhất là chính mình có tự cường ý tưởng. Lạc Lâm Lang không có đương thời nữ tử loại này lấy phu vì thiên, một đời liền muốn dựa vào cái nam nhân ý tưởng, đây là khó được nhất, cũng là để cho Duẫn Song Song nhìn động tâm địa phương. Cho nên Duẫn Song Song muốn thử nhìn có thể hay không đem Lạc Lâm Lang cho bồi dưỡng được đến, nếu như có thể bồi dưỡng được đến. Có rất nhiều chuyện tình liền có người giúp mình chia sẻ. Nước sông bên cạnh, Vương Trọng Hiên chính không để ý chút nào cùng hình tượng ngồi ở trên tảng đá, nhìn mặt nước ngẩn người, Duẫn Song Song che miệng ho khan 2 tiếng, đi tới ngồi xuống Vương Trọng Hiên bên người. Ngoại tổ phụ, ngài đang nghĩ cái gì? Vương Trọng Hiên nghe được thanh âm quay đầu nhìn Duẫn Song Song, nhìn Duẫn song song yếu ớt gầy yếu mặt, ánh mắt chợt lóe một sợi lo lắng. Ngoại tổ phụ không nghĩ gì, ngươi bây giờ chính bệnh, không cần đến bờ sông đến, bờ sông hàn khí trọng. Duẫn song song lại ho khan hai tiếng, cột lại trên người rách nát quần áo, đột nhiên chuyển đổi đề tài. Ngoại tổ phụ, ngài biết sao, mẫu thân rất nhớ ngài. Duẫn song song đột nhiên chuyển đổi đề tài nhượng Vương Trọng Hiên ngẩn người, sau đó liền trầm mặt xuống. Duẫn song song tự mình nói tiếp, mẫu thân không muốn trở về, chưa bao giờ là vì nàng oán hận ngoại tổ phụ, mà là bởi vì mẫu thân sợ hãi. Nàng sợ hãi hậu trạch tranh đấu, cho nên mẫu thân tình nguyện lựa chọn cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt, là một cái bình thường phổ thông nông phụ, mà không phải thế gia tiểu thư. Mẫu thân vẫn rất áy náy chính mình bởi vì sợ hậu trạch tranh đấu, liền che giấu hành tung của mình, nhượng ngoại tổ phụ ngài thừa nhận mất đi nữ nhi thống khổ. Mẫu thân rất đơn thuần, nàng không hiểu được quan trường cong cong quanh quẩn, cũng không hiểu được chức vị chính trị mặt mũi, tề gia quan trọng, nàng chỉ biết là nàng bị người bán đến xa như vậy, tìm không thấy mới là bình thường. Mẫu thân nghe được ngài gặp chuyện không may tin tức sau, mỗi ngày mất hồn mất vía, rõ ràng là đi nấu cơm lại đem nồi đốt xuyên, rót chén trà có thể đem tay nóng. Mẫu thân nhắc tới ngài thời điểm, nói toàn bộ đều là từ nhỏ đến lớn ngài đối nàng yêu thương, có cọc kiện kiện đều nhớ rõ, tràn đầy đều là đối phụ thân nhụ mộ chi tình. Tại mẫu thân trong lòng, ngươi vẫn là cái kia đối với nàng ngàn kiểu vạn sủng phụ thân, chưa từng có thay đổi qua. Ta đến kinh thành thời điểm, từng đã đáp ứng mẫu thân, nhất định sẽ đem ngươi an toàn mang về. Duẫn song song nói tới đây đứng lên, túi đầu nhìn trong mắt khiếp sợ, phức tạp, ấy nấy, tưởng niệm đều có Vương Trọng Hiên, thản nhiên nói, ngoại tổ phụ, đừng làm cho ta làm vô dụng công. Nói xong Duẫn song song liền quay người rời đi, chỉ để lại dùng run rẩy hai tay che mặt Vương Trọng Hiên. Vương Trọng Hiên sớm có cảm giác, Duẫn song song cái này ngoại tôn nữ đối với hắn cũng không thân cận, cho nên Vương Trọng Hiên rất lâu đều sẽ nghi hoặc, vì cái gì Duẫn song song muốn như vậy hao phí tâm lực cứu hắn. Nay hắn rốt cuộc biết lý do, Duẫn song song làm như vậy vì không phải hắn, mà là mẫu thân của mình, cái kia hắn thua thiệt rất nhiều nữ nhi. Vương Trọng Hiên xấu hổ che khuất hai mắt của mình, khi đó, hắn là thừa tướng, vì tiền đồ, vì mặt mũi, vì không cho nhân công kích hắn liền hậu trạch đều quản lý không được lấy cớ, hắn áp chế thế gả tin tức, hắn là nửa bỏ qua nữ nhi này.